Đan Vũ Càn Khôn, chương 1003, không kiêng nể gì cả, góc truyện audio.com, nơi bị khối cự thạch kia đập trúng, kiến trúc ở đó bị biến thành phần vụn, mà những tộc nhân ở gần đó không chết cũng bị thương. Coi chừng, địch tập kích, có địch tập kích, khắp nơi vang lên âm thanh cảnh báo, rất nhiều tộc nhân kêu la thảm thiết. Text được lấy tại truyện full cũng chỉ mới có một khối cự thạch mà cả Tần gia Nam Phong đã bị tổn thất thảm trọng. Trong thời gian ngắn cả Tần gia lâm lầm hoảng loạn khó có thể khống chế được. Mà tất cả dân chúng Nam Phong Thành đang chìm trong giấc ngủ, kể cả những khách mời tới tham dự hôn lễ cũng giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài xem có việc gì. Lão thất phu Tần quan này, Tần phàm không cần đi ra khỏi cửa, hắn triển khai linh giác đã có thể cảm ứng được lờ lửng trên không Tần gia Nam Phong có vài tên cường giả võ thánh. Trong đó đi đầu là một lão già lạnh lùng mặc cẩm bào, người này chính là lão tổ Tần quan của Tần gia Càn Kinh. Mấy người khác là võ thánh của Tần gia Càn Kinh và Ô gia, Mộc gia. Mà khối cự thạch vừa rồi chính là do Tần quan dùng không gian ngũ hành vận chuyển đến, rồi ném xuống Tần gia Nam Phong. Đáng tiếc Tần phàm muốn chạy ra ngoài ứng cứu thì không kịp. Tuy Tần phàm nghĩ rằng đêm nay Tần quan sẽ hành động, nhưng công khai như thế nào, không kiêng nể gì như thế nào, thậm chí tộc nhân bình thường cũng không buông tha đã vượt qua suy đoán của Tần phàm. Cho nên sắc mặt hắn càng ngày càng lạnh, càng ngày càng nặng. Kỳ hạn ước hẹn 5 năm còn chưa tới, chẳng lẽ Tần gia Càn Kinh hoàn toàn không để ý đến thánh lệnh ra tay tấn công Tần gia Nam Phong chúng ta sao? Tần Ly cũng cả kinh, nàng cũng không nghĩ Tần quan lại tấn công trực tiếp như vậy. Xem ra lão thất phu Tần quan này biết rất nhiều thứ mà chúng ta không biết được. Nếu không hắn cũng không dám làm thế, Tần phàm âm trầm nói. Kim Dương Vũ Thánh trọng thương, cả Vũ Thiên Đại Lục mất đi trụ cột mà chân Vũ Thánh Điện đoán chừng cũng đang gặp phải nguy cơ rất lớn, cho nên Tần quan mới có thể không cố kỵ ước thúc của chân Vũ Thánh Điện. Ban ngày chính là thăm dò, bây giờ trực tiếp tiến công. Tần phàm biết rõ Tần gia Càn Kinh tuyệt đối đã có chuẩn bị từ trước. Nếu không có nắm chắc tên Tần quan kia sẽ không lỗ mãng làm việc. Mà nguyên nhân lớn nhất chính là Tần gia Càn Kinh không hề kiêng sợ chân Vũ Thánh Điện. Cho dù Tần quan không muốn tuân thủ ước hẹn 5 năm, nhưng tại sao hắn lại lựa chọn hôm nay? Hiện tại khách nhân của chúng ta đều ở trong Nam Phong Thành, cường giả không ít, bọn hắn không sợ muốn đánh bại Tần gia Nam Phong chúng ta càng thêm khó khăn sao? Tần Ly có chút khó hiểu thắc mắc, hắn để cho hôn lễ của chúng ta diễn ra một cách an ổn là có nguyên nhân. Lúc này Tần gia Càn Kinh rất có thể có chuẩn bị khác. Tần phàm không ngừng suy tính các loại khả năng, trong lòng càng thêm kiêng kỵ. Chân Vũ Thánh Điện là người giữ gìn trật tự Vũ Thiên Đại Lục lúc này mất đi năng lực chấn nhiếp Tần quan. Ngoại trừ khả năng chân Vũ Thánh Điện không rảnh để chú ý đến hắn thì còn có một khả năng là Tần gia Càn Kinh còn có chỗ dựa khác. Vào lúc này Tần phàm càng cảm thấy tình thế không ổn chút nào. Mà trong lúc hai người đang phân tích ý đồ Tần gia Càn Kinh, linh giác Tần phàm vẫn một mực quan sát tình huống bên ngoài. Lúc này trong Nam Phong Thành có không ít người của Tần gia Càn Kinh đã mai phục sẵn bắt đầu tiến đánh các địa phương của Tần gia Nam Phong. Hiện tại, ẩn thế mạo hiểm đoàn cùng với tộc nhân cảnh giới đã bắt đầu chiến đấu cùng với những người này. Góc truyện audio.com, trong thời gian ngắn cả Tần gia Nam Phong không có hào khí vui mừng như lúc sáng nữa mà mỗi một nơi đều là chiến trường, máu tươi cùng huyết nhục văng khắp nơi. Tỷ tỷ, hiện tại ta phải ra ngoài. Tần phàm đã rời giường, hắn liếc nhìn Tần Ly áy náy nói. Hiện tại Tần phàm không có tiếp tục công kích nhưng hắn biết đợt thứ hai chính là chờ mình. Phu quân, ta và ngươi cùng đi. Tần Ly nhanh chóng rời giường, cởi bỏ trang phục tân nương rồi thanh bằng một bộ đồ màu xanh nhạt bình thường, thuận tiện hơn. Nàng thay quần áo trong phòng, để lộ ra thân thể mỹ diệu. Nhưng lúc này Tần phàm không có thời gian rảnh để mà thưởng thức. Hôm nay Tần Ly đã tiếp cận cảnh giới võ tôn cửu cấp hơn nữa bởi vì thể chất nàng đặc thù mà có thể phát huy ra thực lực vượt xa cảnh giới, có thêm nàng sẽ có thêm người lãnh đạo. Ẩn thế mạo hiểm đoàn và tộc nhân đều rất tin phục nàng. Cho nên Tần phàm không có cự tuyệt việc Tần Ly tham gia trận chiến. Chỉ là trong lòng cảm thấy áy náy. Hôm nay là ngày cưới, nhưng mình và nương tử lại không thể có được một đêm ái ân hạnh phúc. Hiện tại chính mình cùng nương tử còn phải đi chiến đấu. Tần phàm nắm chặt hai tay tuy trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng vô cùng hận Tần quan. Tất cả đều do lão thất phu kia, phu quân, không nên tự trách chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì phải cùng nhau gánh vác. Tần Ly nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Tần phàm, kéo tay hắn ôn nhu nói. Ân, tỷ tỷ tí nữa ngươi phải cẩn thận một chút, Tần phàm gật đầu, sau đó hít sâu một hơi để cho tâm tình của mình hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Sau đó hai người rất nhanh bay ra khỏi phòng. Tần Phàm bay về phía Tần Quan, mà Tần Ly thì đi thống lĩnh ẩn thế mạo hiểm đoàn cùng tộc nhân khác. Ha ha, Tần Phàm, năm đó ngươi hủy môn đình của Tần gia càn kinh ta, lại được Chân Vũ Thánh Điện bao che mà rời đi. Nhưng ngươi có thể nghĩ tới ngày đại hôn của mình không thể trôi qua một cách an bình. Trên bầu trời, Tần Quan lơ lửng trên không nhìn Tần Phàm đang bay lên. Trên mặt lộ ra một tia trêu tức, sau đó hắn dùng âm thanh khàn khàn nói chuyện. Thanh âm cũng vang vọng cả Nam Phong Thành, nghe được tiếng cười âm lạnh của Tần Quan, rất nhanh cả Nam Phong Thành nổ tung. Bởi vì vừa rồi Tần Quan dùng cự thạch công kích đã có rất nhiều người bừng tỉnh. Tần Quan vừa mới nói cái gì? Hắn vậy mà dám nói Chân Vũ Thánh Điện bao che. Tần gia Càn Kinh cùng Tần gia Nam Phong có 5 năm ước hẹn, hiện giờ còn chưa tới, Tần gia Càn Kinh đã dám tấn công Tần gia Nam Phong, xem ra bọn hắn có chỗ dựa vững chắc, bằng không không dám làm việc đối nghịch với Chân Vũ Thánh Điện. Tuy nhiên đoạn thời gian trước cũng có đồn đại rằng Tần Quan đã đột phá cảnh giới võ thánh cửu cấp. Nhưng như vậy cũng đủ để hắn dám đối nghịch với Chân Vũ Thánh Điện. Nghe được giọng nói của Tần Quan, rất nhiều người cảm thấy khó tin. Trong thời gian ngắn vô cùng kinh ngạc, Chân Vũ Thánh Điện ở Vũ Thiên Đại Lục uy nghiêm chí cao vô thương. Không ai nghĩ rằng Tần Quan có thể cãi lời Chân Vũ Thánh Điện. Hắc hắc, ta thấy Tần Quan bị Tần Phàm gây áp lực lớn quá. Hiện tại hai bên chỉ còn cách ước hẹn có một năm. Nhưng mà nghe nói Tần Phàm đã có thể cùng võ thánh bát cấp tương chiến. Hơn nữa tổng hợp lực Tần gia Nam Phong cũng không thua kém gì Tần gia Càn Kinh. Cách chương.